Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1238, chương 1239 nỗ lực cùng hồi báo. Đường toàn trường tranh tài kết thúc, còi huýt vang lên về sau. Sydney Olympic công viên sân bóng bên trong tràn ngập một mảnh tình cảnh bi thảm. Australia trên trận cầu thủ không ngóc đầu lên được. Nhìn trên đài bản thổ fan bóng đá càng là muốn chửi ầm lên. Graham Ano mất hết mặt mũi, xám xịt quay thân đi hướng cầu thủ thông đạo. Tư Đồ Vân Binh thì trước hắn một bước hướng phía cầu thủ thông đạo đi đến. Hắn dù sao không có hứng thú cùng Australia chủ soái tiến hành sau trận đấu nắm tay. Khi hắn đi ngang qua khu hỗn hợp lúc, các phóng viên tranh nhau chen lấn xông lên đối Tư Đồ Vân Binh hỏi thăm về tới. Trung Quốc đội 5 không đánh bại Australia. Đây là ngươi lúc trước dự liệu được thi đấu quả sao? Trung Quốc đội vì sao tiến bộ như thế lớn? Vẫn là Australia thực lực trở nên yếu đi. Tư Đồ Vân Binh không thèm đếm xỉa đến tất cả mọi người trực tiếp trở về phòng thay quần áo. Mà các phóng viên quay đầu lại đi tìm Graham Ano. Australia tại sân nhà sỉ nhục tính chất thảm bại cho Trung Quốc đội. Ngươi sẽ tự nhận lỗi từ chức sao? Dạng này Australia còn có thể có hy vọng xung kích 2022 niên World Cup sao? Australia thua cầu nguyên nhân là khinh địch sao? Graham Ano sứt đầu mẻ trán lại 10 phần chật vật. Hắn dừng bước bởi vì hắn bị vây lại. Không có phóng viên dám đi cản Tư Đồ Vân Binh con đường. Nhưng là không có nghĩa là những ký giả này sẽ bỏ qua Graham Ano. Bất luận cái gì làm tức giận Tư Đồ Vân Binh hành vi tại châu Âu giới bóng đá đã có vết xe đổ. Hắn có thể bất chấp hậu quả đơn phương phong sát một chút truyền thông. Hôm nay cản con đường của hắn để hắn không cao hứng. Như vậy về sau ngay cả phỏng vấn chứng đều không cầm được. Graham Ano thì không có đãi ngộ tốt như vậy. Hiện tại hắn nghèo túng cùng bất lực trùng hợp chính là truyền thông cần có. Tất cả mọi người có thể tưởng tượng ra được ngày mai truyền thông đầu đề sẽ là cái gì? Tai nạn, sỉ nhục, xuống đài. Châu Úc truyền thông hàm xa xạ ảnh nói Trung Quốc đội đến là virus xâm nhập. Chỉ là không nghĩ tới Trung Quốc đội đi tới Sydney. Xác thực cho Australia rời bóng đá mang đến gần như hủy diệt tính đả kích. Đây là Australia từ gia nhập AFC về sau tại sân nhà sỉ nhục nhất một trận thảm bại. Không có cái thứ hai. Trung Quốc chế tạo, đủ để oanh động châu Á. Trung Quốc truyền thông có vô số lý do đi tuyên dương khoe khoang tràng thắng lợi này. Mà châu Á quốc gia khác thì tại biết được Trung Quốc đội sân khách 5, không đổ sát Australia về sau thì đều bày ra trịnh trọng tư thái. Nhật Bản truyền thông phát ra nhắc nhở, có cần phải học tập Trung Quốc đội phát triển. Hàn Quốc truyền thông thì biểu thị, Hàn Quốc muốn cảnh giác Trung Quốc. Tựa hồ Hàn Quốc cho rằng châu Á mạnh nhất là bọn hắn, mà không phải Trung Quốc. Hiện tại Trung Quốc quật khởi thì là muốn khiêu chiến lão đại bọn họ địa vị. Xuất đội trở về Trung Quốc. Trung Quốc đội tại Hương Hà khu vực bóng đá trụ sở huấn luyện ngủ lại chỉnh đốn. 4 ngày sau đó, bọn hắn muốn tại Bắc Kinh sân nhà nghênh đón đến từ Saudi Arabia khiêu chiến. Đối với Tư Đồ Vân Binh vắng mặt giao đấu Australia 2 trận buổi họp báo. AFC đối Tư Đồ Vân Binh đưa ra cảnh cáo. Nhưng cũng giới hạn tại cảnh cáo. AFC cũng không hy vọng đắc tội Tư Đồ Vân Binh. Dù sao Tư Đồ Vân Binh bản thân vì châu Á bóng đá tranh giành không ít ánh sáng. Không nói hắn tự thân danh khí, đi đánh cái Copa America, kết quả đem Nam Mỹ bóng đá hang ổ đều cho lật đổ. Mang theo Copa America cúp vô địch trở về loại chuyện này. AFC chưa hề liền không nghĩ tới. Vật đổi sao rời hồi tưởng lại còn cảm thấy cùng giống như nằm mơ. Tại cùng Saudi Arabia lúc trước buổi họp báo bên trên, Tư Đồ Vân Binh như thường lệ có mặt. Lúc có phóng viên hỏi thăm hắn như thế nào đối đãi Trung Quốc bóng đá tiến bộ lúc. Tư Đồ Vân Binh lắc đầu nói ra, uốn nắn một chút, ta cho rằng đây không phải Trung Quốc bóng đá tiến bộ. Vẻn vẹn Trung Quốc đội tuyển quốc gia tiến bộ, chúng ta chỉnh thể bóng đá nội tình vẫn là rất yếu. Nói một cách đơn giản, nếu như là bóng đá cường quốc, ưu tú cầu thủ hẳn là cách mỗi 2 tuổi liền sẽ có một nhóm cầu thủ ra. Có lẽ chưa chắc sẽ xuất hiện chấn động thế giới thiên tài. Nhưng tối thiểu nhất cũng sẽ có nhất định chất lượng. Thế nhưng là ta chấp giáo Trung Quốc đội tuyển quốc gia 3 năm. Tại trong 3 năm này ta còn không có nhìn thấy đại tân sinh có bao nhiêu cầu thủ siêu quần bạt tụy. Cho nên chúng ta tiến bộ cũng không rõ ràng. Đối với thế giới cường đội tới nói, chân chính so đấu chính là nhân tài số lượng. Đã từng vô cùng huy hoàng Brazil đội, Argentina đội, bọn hắn ngôi sao bóng đá muốn cạnh tranh một vị trí. Thậm chí rất nhiều mọi người nghe nhiều nên thuộc ngôi sao bóng đá tại đồng niên đội tuyển quốc gia. Bên trong chỉ có thể đánh dự bị. Trái lại người cũng có thể hiểu thành cái gì Brazil đội cùng Argentina đội trở nên yếu đi. Trở lên giới World Cup quán quân nước Pháp đội làm thí dụ. Khi bọn hắn chiến tích không tốt lúc, đội bóng ngôi sao bóng đá số lượng rõ ràng không nhiều. Hoặc là nói ngôi sao bóng đá hàm kim lượng cũng không cao. Nhưng khi bọn hắn có được càng nhiều ngôi sao bóng đá về sau, thành tích của bọn hắn cũng biến thành tốt. Nếu như các ngươi muốn nói Trung Quốc đội có tiến bộ, ta tán thành điểm này, nhưng chúng ta hẳn là ý thức được Trung Quốc đội hiện tại phát triển hình thức kỳ thật cùng châu Phi rất nhiều khu vực là tương tự, châu Phi khu vực trên cơ bản đều không có rất tốt bóng đá thổ nhưỡng. Bọn hắn là đem cầu thủ từ nhỏ đưa đi châu Âu, để cầu thủ tại châu Âu trưởng thành. Sau đó chờ cầu thủ trưởng thành có thực lực về sau vì quốc gia đội hiệu lực. Hiện tại Trung Quốc đội tiến bộ chính là bởi vì chúng ta có đại bộ phận cầu thủ tại châu Âu giới. Bóng đá hiệu lực, nếu như chúng ta thanh huấn, nghề nghiệp của chúng ta thi đấu vòng tròn có thể đuổi theo cũng tăng lên chất lượng. Ta tin tưởng tương lai mới có Trung Quốc bóng đá tiến bộ. Nếu chúng ta bây giờ cái gì cũng không làm lời nói, mạng của chúng ta mạch sẽ rất yếu kém, tựa như ta hiện tại liền sẽ lo lắng nếu như Vũ Lôi xuất ngũ. Trung Quốc đội tuyển quốc gia liền không có một giữa trận phong. Liên quan tới như thế nào đối đãi, bên trên một trận tranh tài Trung Quốc đội đồ sát Australia. Cái này vốn nên là vài ngày trước Tư Đồ Vân Binh nên tiếp nhận phỏng vấn trả lời vấn đề. Tư Đồ Vân Binh thản nhiên nói, ta nghĩ kia là một hợp lý kết quả. Ta có thể nhìn ra chính là Australia tại quá khứ 2 năm bên trong tiến bộ cũng không lớn. Kỳ thật đây là rất đơn giản sự tình. Ngươi không cố gắng, thế giới sẽ không chờ ngươi. Ta không phải là bởi vì Trung Quốc đội thắng tranh tài hoặc là bởi vì ta là Trung Quốc đội tuyển quốc gia chủ soái mới như vậy nói. Bản thân tiền nhiệm về sau cái này tiếp cận thời gian 3 năm bên trong, đội tuyển quốc gia nhóm này cầu thủ thật biểu hiện rất tốt. Bọn hắn chuyên chú vào bóng đá, đồng thời rất tốt hoàn thành câu lạc bộ huấn luyện, đồng thời cũng nghiêm túc tiến hành ngoài định mức thêm luyện. Bọn hắn nỗ lực ta nhìn thấy, cho nên bọn hắn bây giờ tại không ngừng thắng lợi. Chúng ta thắng được Asian Cup, thắng được Copa America, hiện tại chúng ta muốn thắng được 2022 niên World Cup vé vào cửa. Nếu có người vì thế ngạc nhiên, dùng một loại ánh mắt ngạc nhiên đối đãi Trung Quốc đội, như vậy chỉ có thể chứng minh bọn hắn cũng không hiểu rõ những này cầu thủ bọn hắn bỏ ra cái gì. Ta nghĩ ngược lại là châu Âu những cái kia câu lạc bộ rõ ràng hơn điểm này. Bằng không bọn hắn sẽ không vì Trung Quốc cầu thủ nỗ lực cao chuyển nhượng phí cùng thanh toán bọn hắn không ít đích lương hàng năm. Lời nói này Tư Đồ Vân Binh xác thực nói đến đường đường chính. Chính, cho dù đội bóng tiến bộ không thể rời đi hắn thẻ bài tác dụng. Hắn từ Liverpool bắt đầu tích lũy 6 năm thẻ bài cho tới hôm nay không sai biệt lắm dùng hết. đổi lấy một chi hắn cho rằng có thể nếm thử ở thế giới trên sân khấu có chỗ biểu hiện đội bóng. Đáng tiếc sao? Không, quá đáng giá, nhất là nhìn thấy những này Trung Quốc cầu thủ tại châu Âu giới bóng đá bay lên. Làm hắn nội tâm tràn đầy tự hào, các phóng viên liên tiếp gật đầu, nhất là Trung Quốc phóng viên. Hai năm này fan bóng đá cũng trên cơ bản sẽ không lại cầm Trung Quốc đội nói giỡn. Nguyên nhân ngay tại ở đội bóng biểu hiện, mà những cái kia cầu thủ phía sau nỗ lực xác thực rõ như ban ngày. Chỉ là bọn hắn cởi xuống quần áo chơi bóng về sau trên thân đường cong rõ ràng ẩn chứa bạo tạc lực. Cơ bắp liền có thể nói rõ hết thảy. Triển vọng đêm mai tranh tài, Tư Đồ Vân Binh trịnh trọng nói ra, 12 mạnh thi đấu mỗi một trận cũng không thể phớt lờ. Trung Quốc đội muốn khóa chặt World Cup chính Simon phiếu, như vậy chúng ta muốn tranh thủ cầm xuống mỗi một trận đấu thắng lợi. Ta biết Saudi Arabia không phải một cái dễ dàng đối phó đối thủ, nhưng là ta đối đội bóng có lòng tin. Hắn lập trường rõ ràng, muốn bắt lại tranh tài thắng lợi. Tuyển thủ quốc gia nhóm trải qua chỉnh đốn sau tinh thần phấn chấn nghênh đón thế đấu loại châu Á. Khu 12 mạnh thi đấu cuộc tranh tài vòng thứ 2. Tại Bắc Kinh Walker Stadium, đường đám cầu thủ đi vào sân bóng lúc quả thực có chút rung động. Toàn trường không còn chỗ ngồi. Ngũ tinh hồng kỳ trên khán đài tung bay. Nam nữ già trẻ thuần một sắc người mặc Trung Quốc đội sân nhà bóng màu hồng áo. Không ít fan bóng đá còn tại trên mặt phun vẽ Trung Quốc quốc kỳ. Mà mặc kệ là giơ cao quảng cáo vẫn là vung vẩy cờ xí fan bóng đá. Bọn hắn lặp đi lặp lại cùng kêu lên hô to cùng một câu nói. Trung Quốc đội, tiếp tục cố lên. Trung Quốc đội, tiếp tục cố lên. Nhìn trên đài một đường hoành phi phá lệ bắt mắt, rồng bay phượng múa một hàng chữ hiện ra cho thế giới. Ngươi như toàn lực ứng phó, ta tất không rời không bỏ. Đây là Trung Quốc đội sân nhà tranh tài hiếm có cuồng nhiệt không khí. Có thể xưng gần 20 năm không khí đỉnh phong. Lần trước có như thế rầm rộ vẫn là tại Trung Quốc đội lần thứ nhất giết vào World Cup lúc. Mà bây giờ thì là chỉ có hơn chứ không kém. Âu phục dày ra Tư Đồ Vân Binh một tay chen vào túi đi đến bên sân. Hiện trường vang lên lần nữa tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Tư Đồ Vân Binh nhìn phía sân bóng ghế khách quý phương hướng. Tóc vàng co lại làm thành vui mắt tạo hình Sigrid đồng dạng mặc Trung Quốc quần áo chơi bóng. Mang theo ba cái đồng dạng người mặc Trung Quốc quần áo chơi bóng hài tử trên khán đài đối Tư Đồ Vân. Binh chỗ phương hướng hưng phấn vung vẩy cánh tay. Tư Đồ Giật cùng Tư Đồ Cẩn một trái một phải ngồi tại Sigrid hai bên. Tư Đồ Uyển lại là ngồi tại mụ mụ trong ngực. Đối chung quanh tràng cảnh vẫn là cảm thấy có chút lạ lẫm. Một đôi ngây thơ mắt to tò mò vừa đi vừa về quan sát. Tư Đồ Vân Binh thần sắc ôn nhu ngước nhìn Sigrid, đưa tay hôn lấy trên ngón tay chiếc nhẫn, sau đó xoay người lại thần sắc bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Hắn đi đến huấn luyện viên chỉ huy khu vực chờ đợi tranh tài bắt đầu. Hai năm trước Trung Quốc đội đồng dạng cùng Saudi Arabia đánh qua một trận khởi động. Bất quá khi đó cùng đối thủ buồn bực hòa, cũng không có quá nhiều tính thực chất nội dung. Saudi Arabia mặc dù là châu Á truyền thống cường đội, nhưng là tại quá khứ mười mấy năm trước, Saudi tại châu Á bóng đá địa vị có chỗ hạ xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, Saudi vắng mặt 2010 cùng 2014 hai giới World Cup. Mà lại trước đây World Cup bọn hắn liên tục ba giới chưa thể tiểu tổ ra biên. So sánh dưới, Nhật Bản, Hàn Quốc thì lần lượt trên World Cup cũng đã có khá hơn một chút biểu hiện. Về phần 2018 niên World Cup Saudi đội có thể tấn cấp chính thi đấu. Tư Đồ Vân Binh cho rằng cái này cùng bảo thủ hình giáo đầu Van Marwijk có quan hệ trực tiếp. Y theo Saudi đội nội tình. Nếu như lại đánh cho bảo thủ chút, như vậy châu Á chỉ sợ không có mấy chi đội bóng dám nói có thể đánh bại Saudi. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là tại sau đi đội tấn cấp World Cup về sau Van Marwijk liền bị đuổi việc. Cái này cũng trực tiếp dẫn đến sau đi đội chinh chiến Nga World Cup trước hai vòng tiểu tổ thi đấu. Hai liên tiếp bại trực tiếp tuyên cáo dẹp đường hồi phủ. 2019 Asian Cup. Sau đi đội tại đấu vòng loại bên trong bị Nhật Bản đội tại 1/8 trận chung kết đào thải. Có thể nói sau đi đội có chút bị đánh về nguyên hình dáng vẻ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN